One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Nami thưởng cho. Đây là Hoàng Kim Chuông thanh âm. Tiếng chuông liệu sáng, thật lâu ở bầu trời quanh quần. Đứng ở Zaya đảo hải bờ hình thoi khuôn mặt đại thúc lúc đầu còn tưởng rằng mình là đang nằm mơ. Nhưng là xác định cái kia tiếng chuông chính là Hoàng Kim Chuông thanh âm. Nhất thời mừng đến chảy nước mắt, kích động giống như một hài tử giống nhau nước mắt doanh mặt. Thật lâu nghẹn ngào không thôi. Là, vâng, đúng, Hoàng Kim Chuông thanh âm. Ở vào làng mây thôn dân cũng đều kích động đi tới trên đường. Mọi người vừa múa vừa hát, kích động hoan hô ăn mừng đứng lên. Wiper, người nghe chứ sao? Là Hoàng Kim Chuông thanh âm. Mới vừa từ thượng tướng Wiper đỡ Lucky, trên mặt cũng rào rạt nổi lên hạnh phúc nụ cười sung sướng. Aisa quyệt cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức đá một cước dưới chân cục đá nhỏ, giọng lẩm bẩm nói. Tiếng chuông là cái kia mông trần đại ca ca gõ. Còn như mọi người thấy thế nào? Zoro cũng không thèm để ý. Hắn để ý là này đại xà Nolan phản ứng. 400 năm trước, Nolan vẫn là một cái con rắn nhỏ thời điểm. Khi đó còn cực kỳ khả ái. Cái này tiểu gia hỏa thấy tận mắt hai cái vĩ đại nhất nhân vật hữu nghị. Đó chính là đại chiến sĩ Các Zera cùng Nolan. Nolan thích nghe nhất đúng là Hoàng Kim Chuông âm thanh. Zoro muốn tiêu trừ con rắn này đối với mình địch ý. Cho nên, hắn mới, chỉ có, gõ Hoàng Kim Chuông. Còn như Hoàng Kim Chuông đại biểu cho cái gì, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Quả nhiên, Nolan thật nhanh bò sát đến Hoàng Kim Chuông phụ cận. Lần nữa nghe được thanh âm quen thuộc. Kích động hít kha zz hí zz zz trực khiếu. Nước mắt như băng bạc giống nhau bùm bùm nhỏ giọt xuống đất. Thanh âm quen thuộc, khiến nó dường như lần nữa về tới hơn 400 năm trước. Tên của hắn vẫn là Nolan cho nó bắt đầu. Zoro, đây chính là ngươi nói tài bảo sao? Zoro, ta thực sự là yêu ngươi chết mất. Vật này là vàng dòng A. Nami mấy người cũng theo Nolan đi tới Hoàng Kim Chuông trước mặt. Dòm trước mắt kim quang chợt hiện thiểm quang màu chói mắt Hoàng Kim Chuông. Nami cũng vui vẻ điên rồi. Một đường tiểu bào chạy tới. Bất quá, không đợi tới gần Hoàng Kim Chuông đã bị Nolan chặn lại. Zoro cất bước đi tới Nolan phụ cận. Ở nó cái kia to lớn trên ót vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Hai người cũng không còn làm sao giao lưu. Chỉ là lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nolan hãy ngoan ngoãn đình chỉ công kích. Ôn thuận giống như một tiểu miêu giống nhau đem thân thể ngoan ngoãn thu vào. Nami, cái này Hoàng Kim Chuông là nhân gia không đảo nhân tượng trưng. Coi như ngươi thích đi nữa, nhân gia cũng sẽ không để đưa cho ngươi. Bất quá, bên này ở trên cây cột, ta muốn bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, chúng ta cũng coi như giúp bọn họ đoạt lại chính mình quốc gia. Chuyện đương nhiên bọn họ hẳn là bày tỏ một chút lòng biết ơn. Phải không? Vậy thì tốt quá. Cái này hai cây cột cũng là vàng ròng a. Thoạt nhìn thật là đáng tiền dáng vẻ. Zoro gật đầu, cất bước đi tới Nolan miệng trước. Nolan dĩ nhiên ngoan ngoãn há mồm ra. Zoro xông Nami ngoác tay, lập tức thả người chui vào Nolan cái bụng. Chuyện này, Zoro muốn làm gì? Như vậy sẽ không bị Nolan ăn thịt chứ. Tuy là trong lòng bán tín bán nghi. Bất quá, bây giờ Nami, tâm lý giả bộ tất cả đều là tài bảo. Nàng tin tưởng Zoro còn có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. Vì vậy lấy can đảm, Nami cũng vào Nolan cái bụng. Nolan lập tức đem miệng lại nhắm lại. Dường như, chỉ cho phép hai người đi vào. Người khác còn muốn đi vào không có cửa đâu. Zoro, ngươi đang ở đâu? Phương diện này thật là tối ta. Ta làm sao cái gì đều nhìn không thấy. Vừa mới chui vào, Nami trước mắt bôi đen. Đưa tay không thấy được năm ngón. Không đi hai bước, liền sợ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ chốc lát, làm Zoro từ đằng xa cầm một ít vàng lóng lánh châu báu đi tới Nami trước mặt. Nami trước mắt một sáng. Mới vừa trong lòng sợ nhất thời ném đến tận lên chín tầng mây. nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Này đại xà, trong cơ thể dĩ nhiên lắp ráp nhiều như vậy kim ngân tài bảo. Hai người đã đi chưa bao lâu, thu thập tài bảo cũng đã sắp xếp thành tiểu sơn vậy. Thấy bốn bề vắng lặng, nghĩ đến hai người là ở nâu lần trong bụng, Nami con ngươi đảo một vòng, bên mép len lén câu dẫn ra sờ một cái quyến rũ cười xấu xa. Chợt từ phía sau lưng đem Zoro ôm lấy, tay trái hầu gấp giò được Zoro hông gian. Nami, đừng làm rộn, Zoro, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, ta yêu ngươi chết mất. Nami một tay lấy Zoro mang qua thân đến, không chút khách khí, ôm Zoro cổ đúng là một trận mạnh mẽ thân mãnh liệt. Thậm chí hai trắng noãn như ngọc tay nhỏ bé cũng không nhàn rỗi. Đơn giản là dở trò, làm sao gây xích mích Zoro đáy lòng nhiệt tình. Nami đơn giản là lô hỏa thuần thanh. Chỉ chốc lát, Zoro thì dường như cả người bị đặt ở đường sống bên trên giống nhau. Cả người nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch tăng vọt, ngay cả một đôi con mắt cũng phun ra hỏa quang. Cả người triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Nami một bên hôn Zoro, một bên cởi trên người lưng. Chỉ chốc lát, cả người liền trần truồng triển khai hiện tại Zoro trước mắt. Nami cốt nhục cân xứng, đường nét yêu mỹ, hai vai không phải chiều rộng không phải hẹp, hoàn mỹ lưng trắng đường cong xuống phía dưới kéo dài đến cái kia nhẹ nhàng nắm chặt tiểu eo nhỏ. Cả người liền giống như là hoàn mỹ nhất bao nhiêu đường parabol. Trước ngực cao vót, vòng eo đồ tế nhuyễn, eo thon bất kham nắm chặt, chân ngọc thon dài êm dịu, toàn thân tràn đầy sức sống thanh xuân. Cặp kia mê người đại con mắt, lúc này, thâm tình chân thành, xấu hổ mang tiếu, mang theo vài tia cổ vũ, vài tia nhâm quân hái khiêu khích, thấy Zoro khí thô trực xuyễn, nhìn chòng chọc cùng với chính mình thân thể ánh mắt tham lam thêm cuồng dã. Nami trong lòng vui mừng, cố ý chu cái miệng nhỏ nhắn hừ nhẹ vài tiếng, nàng so với ai khác đều hiểu hơn Zoro. Zoro yêu thương tất cả mặt. Cả thiên nhất phó duệ muốn lông gà trời cao biểu tình. Kỳ thực, cũng là một hầu cấp bách thích trộm tanh ra hòa. Bất quá, Zoro khắc chế lực đem so sánh người khác muốn tốt hơn nhiều. Cho nên Nami ngược lại không làm sao lo lắng. Thế nhưng, thông minh Nami biết, cũng không có thể quang treo bao tử của nam nhân cửa. Cũng phải thích đương cho điểm ngon ngọt. Bằng không, không đi ra ăn vụng mới là lạ chứ. Nami mặt như hồng hà, đôi môi thật mỏng khẽ nhếch, bên mép thỉnh thoảng phun ra lửa nóng khí tức, thân thể mềm mại càng là hừng hực một dạng nóng hổi. Thân thể quấn ở Zoro trên người, như một cái thủy xà giống nhau, chỉ chốc lát, liền đem Zoro trêu chọc triệt để tiến nhập trạng thái. Nam nhân quả nhiên đều không phải thứ tốt. Chợt đẩy ra Zoro, Nami đột nhiên né đi ra ngoài. Zoro tự nhiên cất bước đuổi theo, đi tới một chỗ tương đối bằng phẳng đất trống. Nami cố ý bị Zoro bắt lại. Zoro thở hổn hển, hai mắt xích hồng, không nói lời gì, liền đem Nami ép đến ở trên mặt đất. Lúc này hổ gầm một tiếng vừa người đè lên. A, Nami như bị lôi phệ. Hương hãn đầm đìa thân thể chợt một hồi co quắp, lập tức cứng cong. Trắng nõn tiêm tú một đôi tay nhỏ bé không khỏi thật sâu bóp vào Zoro lưng. Tuy là Zoro sẽ không dỗ ngon dỗ ngọt, lại càng không tiếc đi hống nữ nhân niềm vui. Thế nhưng, hắn cũng là cái nam nhân chân chính. Chỉ cần một động tác, là có thể để nữ nhân triệt để điên cuồng. Nam nhân, nói nhiều hơn nữa, miệng lại ngọt, cũng không bằng cái kia như núi cao mạnh mẽ bá đạo cảm giác để nữ nhân tới vui mừng kiên định. Đại gia bỏ một ad bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.